Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1719, chương 1721, Mạc trưởng lão nghi hoặc. Tần Dương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Trước đây Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử này, chứng kiến Tần Dương cả ngày hi bì ha ha, cho rằng đối phương cũng liền qua loa vài câu. Nhưng mà hôm nay bọn họ mới kiến thức đến, cái gì mới là ngoan nhân, làm từng người đệ tử bị thô bạo nắm tay đánh ngã trên mặt đất. Từ lúc đầu phẫn nộ, đến kinh khủng, lại đến tuyệt vọng, kiến thức Tần Dương thực lực chân chính, ước chừng sau 10 phút, trên mặt đất cũng đã nằm đầy ngổn ngang lộn xộn Bạch Vân Tiên phủ đệ tử. Mỗi một người đều ôm cánh tay. Hoặc bưng bít lấy bộ ngực, đau bụng khổ hừ hừ, biểu lộ ra rất thống khổ. Nơi xa còn có vài tên đệ tử, tuôn rơi đứng đấy, mấy người kia bên trong ngày thường đối với Tần Dương khá lịch sự. Cho nên Tần Dương cũng liền tha cho bọn hắn, lười đến xuất thủ, hô, Tần Dương hoạt động một thoáng khớp nối, thật dài hô khẩu khí, chép miệng đi lấy bờ môi nói ra. Cái này Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cũng bình thường thôi nha. Ta đều còn không có đánh qua nghiện đâu. Giờ phút này Tần Dương trên thân bố trí một tầng hơi mỏng. Mồ hôi, trên thân bạch hổ hình xăm tựa như vật sống đồng dạng. Ẩn ẩn lóe lên quang mang. Hình như có hổ khiếu. Mà cái cổ trong kia đầu dây chuyền vàng. Sáng loáng, cực kỳ lóe sáng. Thực lực của hắn đã đột phá lục phẩm tiên nhân cảnh giới. Lực phòng ngự cùng công kích lại đại đại tăng cường. Mặc dù như vậy, trên thân hay vẫn là không thể tránh né có một ít vết thương. Dù sao đối với mới là hơn 50 người, có ít người còn tu luyện võ kỹ. Muốn triệt để nghiền ép vẫn có chút không thực tế. Những đệ tử kia nghe được lời hắn, nhào nhào khóc không ra nước mắt. Mặc dù Bạch Vân Tiên phủ tại trong tiên giới không thuộc về những cái kia đỉnh cấp môn phái, nhưng cũng thuộc về nhất lưu hàng ngũ. Bọn họ những cái này ngoại môn đệ tử đối với những cái kia môn phái bình thường đệ tử tới nói, chính là người nổi bật. Cho nên nói, không phải bọn họ quá kém, mà là Tần Dương quá biến thái. Lâm huynh đệ, còn muốn đánh sao? Tần Dương đi đến Lâm Chân trước mặt, tươi cười hỏi. Trong những người này, những người khác đều là một chút vết thương nhỏ, nhưng chỉ có Lâm Chân bị Tần Dương trọng điểm chiếu cố. Hai cái cánh tay bị đánh gãy không nói, tỳ tạng đan điền càng là nhận đến trọng kích, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, một giọt nhỏ máu nước theo khóe môi chảy xuống, bộ dáng cực kỳ thảm thương. Nhìn xem trước mắt Tần Dương, Lâm Chân trong mắt ẩn chứa cực lớn cừu hận cùng e ngại. Hắn nghĩ tới Tần Dương khả năng có cái gì ỷ vào đối phương mới có thể khiêu khích bọn họ, nhưng hắn vẫn không ngờ tới Tần Dương thực lực vậy mà như thế cường hãn, một cá nhân liền có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã xuống. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đến đây tiên giới còn liền một tháng cũng chưa tới, gia hỏa này liền lợi hại như vậy, về sau lại để cho hắn trưởng thành. Cái kia còn phải, hôm nay kỳ thực ta không muốn đánh người, dù sao chúng ta trước kia cũng không có quá đại ân oán. Nhưng mà người này quá buồn nôn, vậy mà trong bóng tối cho ta chơi ngáng chân, đem ta cái này mấy ngày làm khỉ đùa nghịch. Tần Dương vỗ lấy đối phương gương mặt, thản nhiên nói. Tuy nói ta tính tình trở nên tốt hơn nhiều, nhưng nhẫn nại cũng là có hạn độ. Người thật cho rằng ta cả ngày cười tâu toét, liền có thể lấy tùy tiện tại sau lưng nhục mà, thậm chí ngay trước mặt ta, vũ nhục ta nữ nhân. Lâm Chân nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, đương nhiên, hắn cũng nói không ra lời. Miệng nứt ra, liền răng đều rơi ba khỏa. Chỉ có thể trừng mắt đối phương. Hôm nay sở dĩ động thủ, còn một nguyên nhân khác, kia chính là ta thực lực phát dục không sai biệt lắm, cần phải đổi một nhóm người. không phải vậy càng ngày khí các ngươi oán khí càng ngày sẽ càng thiếu. Tần Dương vừa cười vừa nói, oán khí, Lâm Trần sững sờ, không rõ đối phương đang nói cái gì. Làm người tức giận còn muốn đổi một đợt. Được, các ngươi có thể đi trở về. Tranh thủ thời gian đem hôm nay sự tình cho các ngươi trưởng lão báo cáo một thoáng. Đương nhiên, không cần ta nhắc nhở. Các ngươi khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Tần Dương nói xong, liền quay người tiến vào cung điện. Đưa mắt nhìn Tần Dương hình bóng đi xa. Lâm Trần sắc mặt đỏ thẫm, âm ầm thề. Ngươi chờ, Bạch Vân Tiên phủ nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Chúng đệ tử dắt dìu nhau đứng dậy, hướng về Bạch Vân Tiên phủ đi đến, mà Lâm Trần trực tiếp bị hai cái đệ tử tìm táng cứu thương nâng lên. Trở lại Bạch Vân Tiên phủ, ước đoán cái này một thân tổn thương không có 10 ngày nửa tháng là tốt không? Sau khi trở về, bọn họ lập tức đem việc này bẩm báo cho phụ trách ngoại môn đệ tử Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão vừa mới bắt đầu còn chưa tin, chính là làm hắn tận mắt thấy một đám bị Tần Dương đánh chật vật không chịu nổi các đệ tử. Triệt để trấn trụ, một cơn tức giận như núi lửa bộc phát tựa như phun ra. Phế vật, liền là một đám phế vật. Một cá nhân đều có thể đem các ngươi cái này nhiều người đánh không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi là có bao nhiêu phế vật a? Ném chúng ta Bạch Vân Tiên phủ mặt mũi. Ngoặc kép, đại sảnh bên trong, Mạc trưởng lão chỉ vào những cái kia các ngoại môn đệ tử. Khí bộ mặt bảo tạc tựa như đỏ lên, trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Các đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, xấu hổ không thôi, nằm tại trên táng cứu thương Lâm Trần cũng là trên mặt nóng bỏng. Nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, Mạc trưởng lão, cũng không phải là các đệ tử không ưu tú, mà là cái kia Tần Dương quá tà cửa, phía trước mấy ngày còn chẳng qua là một cái tam phẩm tiên nhân. Hôm nay liền đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, khả năng có thể khiến dùng bí thuật gì? Bại liền bại, tìm cái gì lý do từ chối? Mạc trưởng lão nộ quát nói. Lâm Trần biệt hồng bộ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Đúng, các ngươi mới vừa nói cái kia, đệ nhất phái, tạo một tòa cung điện. Có phải là thật hay không? Mạc trưởng lão đột nhiên hỏi. Một tên đệ tử gật đầu nói. Là thật, chúng ta đều tận mắt thấy. Hơn nữa cung điện kia quy cách cùng linh khí thai nghén trình độ. So với tiên giới bất luận cái gì một tòa kiến trúc cũng đắt hơn khí rất nhiều. Cũng không biết vì tài liệu gì nhà máy đột nhiên cho bọn hắn tạo như vậy đại một tòa cung điện. Liền kỳ quái, Mạc trưởng lão ánh mắt có hơi lấp lánh. Lẩm bẩm nói, ta vừa rồi còn nghe nói, xưởng vật liệu toàn bộ linh dịch đều bị ăn cắp. Nhưng bọn hắn lại thế nào có tinh lực đi tạo một tòa cung điện? Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Suy tư chớp lát, hắn thản nhiên nói, các ngươi trước tiên dưỡng thương, ta đi xem một chút. Mạc trưởng lão cũng không phải là xúc động người, mặc dù thủ hạ đệ tử bị đánh nhường hắn rất tức giận. Nhưng hắn tại không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình phía trước, là sẽ không dễ dàng đi tìm thù. Đi tới đệ nhất phái, quả nhiên thấy một tòa rộng lớn cung điện sừng sững tại Bạch Vân Tiên phủ bên cạnh. Tại cái này tòa to lớn cung điện phụ trợ bên dưới, Bạch Vân Tiên phủ điểm này kiến trúc liền lộ ra lạnh trộn lẫn rất nhiều. Thật giống như một cái thấp áp chế nam cùng một cái cao phú soái rõ ràng so sánh. Tại cung điện bên ngoài đi một vòng, Mạc trưởng lão càng ngày càng kinh hãi. Cung điện này mỗi một chỗ đều tản ra cực kỳ nồng đậm linh dịch khí tức, vẻn vẹn khiến người đứng ở bên cạnh liền có thể cảm nhận được một cỗ thư thoải mái thái độ. Không bỏ đi được, cái này sao có thể? Mạc trưởng lão nội tâm rung động sau khi có chút không hiểu, tiên linh chi dịch chính là vô cùng chân quý đồ vật. Cho dù là cho cửu trọng thiên nữ đế hoặc huyền đế tạo cung điện, cũng sẽ không như vậy xa hoa lãng phí. Bây giờ một cái tiểu tiểu môn phái lại nắm giữ tiên giới xa hoa nhất cung điện. Quả thật làm cho người khó hiểu. Hơn nữa nhìn cung điện này tạo hình cùng phong cách, chính là tinh thợ mộc mới có thể hoàn thành. Ít nhất phải cần 4 tên trở lên ngũ tinh cấp bậc tạo phòng sư. Chẳng lẽ xưởng vật liệu linh dịch mất trộm, cùng cái này, đệ nhất phái, có quan hệ? Mạc trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.